Quân Lâm Binh Vương, chương 699, bảo đảm không có sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử đang thật là cao hứng, thật là thư thái. Hắn thậm chí còn cảm thấy người trong thiên hạ phải chăng đều phối hợp với hắn. Nỏ thủ mình cần lập tức có thể lên kinh. Mà ở phía sau màn hai vị chí tôn lại cùng liên thủ phát ra chí tôn triệu hoán lệnh. Khiến cho toàn bộ huyền giả cả nổi danh lẫn vô danh đều rời đi. Mặc dù là tại Thiên Hương Đô Thành cũng không ngoại lệ. Nhiều cao thủ như vậy đồng loạt rời đi. Lực lượng tại kinh thành rơi vào trạng thái yếu đuối chưa từng có. Mà siêu cấp vũ khí phía mình đã được chuyển tới. Quân sĩ chỉ cần được trang bị thì lập tức trở thành lợi khí giết người. Như hổ thêm cánh. Đến lúc đó trước mặt lực lượng mạnh mẽ thì ở kinh thành đang trống rỗng có muốn làm gì cũng chỉ như trở bàn tay. Không phải quá dễ dàng sao? Thế nên, trong mật thất, nhị hoàng tử cùng bọn Lâu La tham mưu đang khẩn trương bàn luận. Ai cũng có chút hưng phấn. Phương tiên sinh, báo cho thần phong vệ đội. Bây giờ có thể khởi hành về phương Nam. Tăng tốc hướng đến kinh thành. Nhị hoàng tử thân thiết nhìn đệ nhất quân sư dưới trướng. Chuyện này xin phương tiên sinh hãy chủ tính kế hoạch chu toàn. Nhị gia yên tâm. Đây là bổn phận của phương Bắc Văn. Tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Bảo đảm không có sơ hở. Phương Bắc Văn lại trầm ngâm một chút xong mới nói. Cửa hàng triệu thị lần này cả nhân viên cả bảo tiêu thì có 200 người. Còn có hai cao thủ Ngọc Huyền tự mình dẫn đội. Giang Nam đệ nhất nghiệp đoàn phó hội trưởng Mạnh Hiểu Tùng thống lĩnh 80 võ sĩ bậc nhất liên hợp hộ tống. Bản thân Mạnh Hiểu Tùng đã là cao thủ địa huyền. Có hắn đi cùng thì cũng không đáng lo. Hiện giờ triệu thị ngoài sáng. Nghiệp đoàn ở trong tối. Chia nhau cùng tiến lên. Việc này hẳn nhiên là suôn sẻ. Triệu thị và thần phong vệ đội cùng đi. Lão Hủ cũng đã báo cho huyết kiếm đường. Phía họ lần này phái ra hai sát thủ cấp thiên huyền. 5 tên địa huyền và hai ngọc huyền sát thủ cao cấp âm thầm bảo hộ. Vạn toàn kỳ Mỹ. Đừng nói giờ phút này các phương thế lực đang hư thoát kia. Mà cho dù là bình thường thì với cổ thế lực khổng lồ này thì đã không có sơ hở. Hừ, huyết kiếm đường trước giờ vì ta làm nhiệm vụ chưa bao giờ phái ra cao thủ ngoài Ngọc Huyền. Khiến cho mấy vụ ám sát thất bại. Tiền mất tật mang, không được một chút thu hoạch. Mà lần này huyền thú cân thủ nỗ xuất thế lại có thể lập tức xuất ra hai vị cao thủ thiên huyền và 5 tên địa huyền. Trong hành động lần này thì cấp thấp nhất lại là Ngọc Huyền. Thủ đoạn làm việc như vậy thật sự khiến bổn vương tràn ngập thất vọng. Nhị hoàng tử tức giận không chịu nổi rít lên. Huyết kiếm đường làm việc luôn luôn bí hiếm. Ngay cả lão phu cũng không hiểu nguyên do. Phương Bác Văn cau mày nói tiếp. Nhưng đội bảo tiêu của huyết kiếm đường lần này xuất ra cũng thật sự trọng đại. Bọn họ thận trọng như vậy cũng không phải không có đạo lý. Cùng người làm việc, lộ vẻ sốt sáng, người không vì mình, trời chu đất diệt, nói tới đây, trong giọng nói Phương Bác Văn chợt đổi một chút, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi, rồi chuyển thành e ngại, tựa hồ là đang nghĩ đến sự tình đáng sợ nào đó. Nhị hoàng tử lại không hề chú ý tới dị trạng của đệ nhất quân sư. Cơn giận vẫn còn chưa hết, thở gấp mấy hơi, âm thanh lạnh lùng, bỏ đi. Một khi thủ nỏ tới tay, lại dùng trên người bọn huyết kiếm đường, dù sao cũng không phí bao nhiêu hơi sức, miễn cho sau này lại vì bọn hắn mà nổi giận vô cớ. Đôi mày trắng của Phương Bác Văn nhíu chặt lại, trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng nồng đậm, vừa mở miệng định nói cái gì, lại cảm thấy suy nghĩ của mình có phần vô lý, có phần tưởng tượng xa vời, đem chuyện định nói ra nuốt trở vào. Nhưng trong mắt thần sắc lo lắng vô tình hữu ý cứ thể hiện ra ngày càng đậm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Câu nói này của nhị hoàng tử chỉ nương theo giận dữ mà thốt ra. Nhưng trong tai Phương Bác Văn lại chẳng khác chi tiếng sét giữa trời quang. Hết thảy những chuyện mờ ám đang dần hiện lên rõ ràng. Chẳng lẽ ta lại cần một đường lui nữa sao? Cạnh đó là nhị hoàng tử hai tay chắp sau lưng. Thần tình tràn đầy tự tin, cứ mỉm cười, mang theo niềm tin mãnh liệt và khát khao cao độ đối với mục tiêu. Lẩm bẩm, nếu có thể mượn cơ hội lần này, cứ đem lão đại và lão tam thẳng tay. Hắn không có đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng, nhưng vẻ mặt âm độc rất lâu đọng lại như muốn tỏ rõ. Đột nhiên hắn quay người lại hỏi, Phương tiên sinh, Nguyệt Nhi bên đó bố trí thế nào rồi? Nguyệt Nhi cô nương đã ở bên kia được vài ngày, cũng không có động tĩnh gì, tựa như cùng nàng ta không có liên can, nàng cũng rất ít lộ diện, toàn do chúng ta liên hệ trước. Thái độ của Nghê Thường Các cũng có chút mờ ám, điều này làm người ta có chút khó hiểu. Phương Bác Văn tự thêm bớt một số tình huống, nói ra có vẻ thong thả, lại vô cùng lưu loát nhưng cũng có chút ấp úng. Hiển nhiên là trong lòng hắn không hề bình tĩnh, có khi là còn đang lo lắng chuyện này. Hừ, trong mắt nhị hoàng tử chợt lóe hàn quang, sau đó lại im lặng một lúc, mới nói, bên đó tạm thời không cần bàn đến. Dù sao, với lực lượng của nàng cũng không làm nên chuyện gì. Thành Đức Thao thì sao? Trong lúc này hắn đang làm cái gì? Tại sao cả vài ngày qua cũng không thấy bóng dáng hắn? Trong mắt Phương Bác Văn lộ ra một tia chán ghét. Hiển nhiên vị thành vương tử kia danh tiếng cũng chả tốt lành gì. Chỉ nghe hắn nói, vị thành công tử này lão hủ cũng đã vài ngày không có gặp hắn. Tựa hồ như vài ngày nay hắn bận việc gì đó không cho người khác biết. Thần thần bí bí, mà nhân công của thành gia cũng chưa tới. Cũng không biết có xảy ra chuyện gì không. Cách chương.